chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3913, chương 3913, Linh Thạch. Ta đến Thương Linh Sơn tại âm sát tông cảnh bên trong, bởi vì phát hiện Linh Thạch mỏ quặng sau biến đến 10 phần náo nhiệt. Liễu Phong tại hầm mỏ bên ngoài, trong tay cầm vừa khai thác đi ra Linh Thạch, vẻ mặt tươi cười. Trước mấy ngày mây đen quét sạch, bên cạnh hắn vây quanh mấy cái âm sát tông trưởng lão. Nhìn lấy Liễu Phong tay trong linh khí bước người Linh Thạch, mấy cái trưởng lão cũng là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cũng là hết sức kích động. Không nghĩ tới đầu này mỏ quặng lại còn nói trung phẩm Linh Thạch mỏ. Đây chính là thiên hữu ta tông a. Một trưởng lão kích động nói ra. Linh Thạch mỏ quặng chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Bên trong hạ phẩm mỏ quặng cự đại đa số đều là hạ phẩm Linh Thạch chiếm đa số. Chỉ có 1% xác suất có thể sẽ có trung phẩm Linh Thạch. Mà chỉ cần vượt qua 25% xác suất, vậy liền xưng vì trung phẩm Linh Thạch mỏ. Đồng dạng, thượng phẩm Linh Thạch sản lượng tại 15% thì xưng vì thượng phẩm Linh Thạch mỏ. Mà âm sát tông phát hiện đầu này mỏ quặng, bọn họ sơ bộ phán đoán là một đầu trung phẩm Linh Thạch mỏ. Đầu này mỏ quặng đối âm sát tông đằng sau phát triển cực kỳ trọng yếu. Mà lại trọng yếu nhất là, có đầu này mỏ quặng âm sát tông liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nguyên khí. Đền bù trước một lần trưởng lão cùng đệ tử tổn thất. Đầu này mỏ quặng đối với ta tông cực kỳ trọng yếu. Mấy vị trưởng lão nhất định muốn cẩn thận dụng tâm nhìn kỹ. Ở phía sau Bách Tông Liên Minh có thể hay không lấy được thành tích tốt liền dựa vào nó. Liễu Phong sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy bên cạnh hắn mấy cái trưởng lão. Mấy cái trưởng lão vội vàng chắp tay. Bọn họ cũng đều biết cái này bên trong tầm quan trọng. Lại căn dặn vài câu về sau, Liễu Phong thì vội vàng rời đi. Vương Đại Đông khi biết âm sát tông nói mỏ quặng ngay tại Thương Linh Sơn về sau, thì trở về Hạo Miểu Tông, giao nhiệm vụ sau thì trở lại Vô Vọng Phong bế quan. Mà Vương Đại Đông phát hiện âm sát tông mỏ quặng sự tình cũng theo Bùi Tiền trong miệng truyền đến Trần Hàn trong tai. Đương nhiên Bùi Tiền đồng thời không có đề cập là đệ tử nào, mà Trần Hàn bọn họ cũng không có truy cứu là đệ tử nào. Bọn họ chỉ cần biết rằng âm sát tông mỏ quặng ở đâu là đủ. Hạo Miểu Tông đại điện bên trong, tông môn ngay tại có thể tới trưởng lão đều đến. Nghe nói âm sát tông phát hiện mỏ quặng ở vào âm sát tông nội địa lúc, tất cả mọi người trầm mặc. Trần Hàn mặt lạnh lùng, đôi mắt nhìn lấy chung quanh trưởng lão, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phong Cách trưởng lão trên người. Phạm trưởng lão, để ngươi điều tra sự tình ngươi điều tra đến thế nào? Phạm trưởng lão đôi mắt chuyển động, chắp tay nói ra, tông chủ, không phải ta tông nhân gây nên, cần phải là ngoại tông, là ai, nào đó cũng không biết. Hừ, nếu để cho nào đó biết là ai, nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Một trưởng lão phẫn nộ nói ra. Phạm trưởng lão hơi hơi dương lên, đôi mắt híp lại. Trần Hàn nhẹ hừ một tiếng. Âm sát tông đến một cái mạch khoáng, tất nhiên sẽ tại Bách Tông Liên Minh phía trên đối với chúng ta phía dưới trộn lẫn tử. Cái này như thế nào cho phải? Tất cả mọi người trầm mặc. Tuy nhiên Hạo Miểu Tông cái này trăm trong tông thuộc về lót đáy nói tồn tại, nhưng là bọn họ cũng không nguyện ý bị âm sát tông cưỡi trên đầu đi. Nếu là có thể phá hư không để bọn hắn khai thác linh thạch liền tốt. Đã từng đi bàn quốc chọn lựa, đệ tử Lỗ chờ thăm thảm thở dài, mỏ quặng ở vào âm sát tông nội địa. Chúng ta như thế nào đi ngăn cản? Tại tăng thêm chúng ta bây giờ nguyên khí đại thương, bọn họ không tới tìm chúng ta phiền phức đã tính toán không tệ. Bùi Tiền nắm chặt trong tay xúc, sắc nói ra, tốt, sự kiện này dừng ở đây. Tất cả mọi người đi xuống, thương thảo một chút đi Bách Tông Liên Minh sự tình. một đám trưởng lão chắp tay nói là, phong cách trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng trở lại chỗ ở. Lúc này trên trời dần dần muộn, Vương Đại Đông sau khi trở về đi nơi nào? Hắn hỏi trước mặt hắn một thanh niên, đây là hắn đệ tử, hắn sẽ không nhìn phong sau thì không hề rời đi qua. Ta hỏi Hàn Đống nói Vương Đại Đông muốn bế quan một đoạn thời gian. Phạm trưởng lão nghe vậy, vậy ngươi Phạm sư huynh trở lại chưa? Thanh niên chần chờ một hồi, không có. Phạm trưởng lão đồng tử đột nhiên co lại, không khỏi nắm chặt tay vịn. Hắn có loại không tốt cảm giác, cái kia chính là mình cháu trai đã không tài, có điều hắn trên mặt không có lộ ra mảy may dị sắc. Người nhìn chằm chằm hắn, trông thấy hắn đi ra thì nói cho ta biết. Thanh niên đáp một tiếng, liền xoay người rời đi. Phạm trưởng lão nhìn lấy thanh niên rời đi bóng lưng, bành, tay vịn trong nháy mắt bị hắn bóp nát. Mảnh gỗ vụn tại hắn che lấp đôi mắt trước bay tứ tung. Hắn đôi mắt băng hàn giống như một con rắn độc đồng dạng. Vô vọng phong số 100 trong lầu, Vương Đại Đông không khỏi đánh rùng mình một cái. Hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, Hắc Tịch ở bên cạnh. Lão Hắc, ngươi có cái biện pháp gì có thể tại không bị người phát hiện tình huống dưới rời đi sao? Không có. Hắc Tịch trả lời rất là thành khẩn. Ngoặc kép, Vương Đại Đông im miệng không nói một hồi. Hắc Tịch thấy thế, cười hắc hắc nói, bất quá ta nơi này có thể cải biến bộ mặt bí pháp. Ngươi có muốn hay không? Vương Đại Đông vui vẻ, đương nhiên muốn. Sau đó, Vương Đại Đông trong đầu cửu nhiều một phần cải biến bộ mặt bí pháp. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong lòng lại có một cái kế hoạch, bất quá lời này kế hoạch cần Hàn Đống. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông đi tìm Hàn Đống. Cùng lúc đó, Phạm trưởng lão cũng biết tin tức này. Vương Đại Đông mang theo Hàn Đống trở lại vô vọng phong tiến số 100 lầu. Nửa canh giờ sau, một cái so Hàn Đống hơi cao chút, Hàn Đống đi ra. Trực tiếp xuống núi. Mà loại kia âm thầm trông coi Vương Đại Đông người cũng không để ý. Đến mức cái này, Hàn Đống. Cái kia chính là Vương Đại Đông dùng cải biến bộ mặt bí pháp biến ra. Vương Đại Đông hồi tông sau liền phát hiện còn có người tại giám thị chính mình. Liền biết vẫn là cái kia Phạm trưởng lão sai xử. Cái này ve sầu thoát xác chính là vì gạo mê hoặc Phạm trưởng lão. Lại hoa hơn 10 ngày đuổi tới âm sát tông, lại hoa 5 ngày thời gian đi vào Thương Linh Sơn, bọn họ tùy tiện tiến vào, bởi vì hắn phát hiện cái này tại Thương Linh Sơn hầm mỏ chung quanh có 4 đạo vô cùng khí tức. Cường đại, đây đều là nguyên đan cảnh khí tức, lấy hắn thực lực bây giờ không thể xông vào, chính làm hắn đối làm sao trà trộn vào hầm mỏ vô kế khả thi thời điểm. Một người mặc âm sát tông rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức thanh niên xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn đôi mắt sáng lên, tại gia bất ngờ ở giữa đem cái này âm sát tông ngoại môn đệ tử đánh ngất xỉu. Đem lột sạch ném ở rừng rậm ở giữa, thay đổi y phục, tại đem mặt thay đổi một chút, nghênh ngang đi hướng đến Thương Linh Sơn, tại hầm mỏ ngoài có rào chắn. Có âm sát tông đệ tử tại vừa đi vừa về dò xét. Vương Đại Đông dẫn theo tâm đi qua. Nhưng những cái kia người đối với hắn làm như không thấy. Mặc hắn tiến vào. Cái này khiến Vương Đại Đông buông lỏng một hơi. Bên kia cái kia. Người qua đây. Vương Đại Đông tại bốn phía xem chừng. Bỗng nhiên có người đối với hắn hô một tiếng. Hắn nhìn qua. Đã nhìn thấy một tên mập tại đối với hắn vẫy chào. Sư huynh, Vương Đại Đông cười chắp tay nói, bàn tử sắc mặt cao ngạo, đáp một tiếng, ngươi là tới làm nhiệm vụ đúng không? Vương Đại Đông liền vội vàng gật đầu, đem chính mình theo người thanh niên kia trên thân tìm xuống tới đồ vật đưa tới. Đối phương nhìn một chút, gật đầu, ngươi đi đi, Vương Đại Đông liền vội vàng cười gật đầu, thật cảm tạ sư huynh. Hắn vốn cho rằng đối phương muốn vặn hỏi hắn,